Chàng rể siêu cấp, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Viêm Quân từ sân vắng lửng thường bước vào phòng, cơn giận của thân ông nháy mắt tan thành mây khói. Ông ta có thể coi Hàn Tam Thiên giống như một con kiến rồi chà đẹp, nhưng tuyệt đối không phải ở trước mặt Viêm Quân. Hình như ông đã quên mất thỏa thuận giữa hai người chúng ta rồi nhỉ? Việc này có phải đồng nghĩa với việc ông đã vi phạm quy tắc? Tôi cũng không cần phải tuân thủ hứa hẹn nữa. Viêm Quân đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, sau đó dỡ Hàn Tam Thiên đứng dậy. Giọng điệu bình thản nói với thân ông. Hòn An ẻ 264 cô A Trang Ghi ạ, thân ông nhưỡng mày, đã nhiều năm như vậy, sự e ngại của ông ta đối với Viêm Quân gần như đã trở thành một loại quán tình. Chỉ cần nhìn thấy Viêm Quân, ông ta bèn cảm thấy không có một chút tự tin nào. Vì sao dựa vào năng lực của thân ông, lại có thể thờ ơ trơ mắt nhìn Nam Cung Thiên Thu gả cho Hàn Thiên Dưỡng? Chính là vì sự tồn tại của Viêm Quân nên ngay cả một cọng tóc của Hàn Thiên Dưỡng ông ta cũng không dám động vào. Cũng không phải là tôi đánh người của Hòn An ẻ 264 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ UA Trang 2. À ông ta nói, Viêm Quân cười nhạt nhìn về phía Tô Hải Siêu, nói. Nếu không có ông làm chỗ dựa, loại rác rưởi như cậu ta có đảm không? Tô Hải Siêu không biết Viêm Quân là ai, chỉ cảm thấy khẩu khí của lão già này tuy có vẻ bình thân nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa, còn dám mắng anh ta là rác rưởi. Lão già kia ông nói ai là rác rưởi cơ, sắp xuống lỗ tới nơi rồi còn có tư cách gì chỉ chờ tôi. HE003 Bình Phương thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 00 A Trang 3 à, ánh mắt Tô Hải Siêu lạnh lùng nhìn Viêm Quân, nói với vẻ khinh thường. Viêm Quân cũng không tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, mặt ông lộ về cười khiến người ta ấm áp và thoải mái, ông nói với thân ông. Cậu ta là gì của ông? Đỗ đệ, hay chỉ là một công cụ? Không liên quan tới ông, thân ông nói với giọng điệu lạnh lùng, học trò của tôi bị đánh, tôi là sư phụ, đương nhiên phải thay nó báo thù chứ. Bị on an e 264 ao a trang 4 ạ, Viêm Quân nói. Thân ông siết chặt tay, Viêm Quân đang cố tình khiêu khích ông ta, nhưng ông ta không thể ra tay với Viêm Quân, cũng không có tư cách đó, vì ông ta hoàn toàn không có khả năng thắng. Ông là trưởng bối, ông ra tay với vãn bối có vẻ không phù hợp lắm nhỉ. Thân ông nói, Viêm Quản nhưỡng mày, gật đầu, nói, không sai, Tam Thiên, nếu ông không thể giúp con báo thù, vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của con thôi, con yên tâm, ai ị on an ẻ 264 ao a trang 5, ạ, dám nhúng tay vào, ông sẽ giúp con. Cảm ơn ông, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Tô Hải Siêu, cười lạnh lùng. Tô Hải Siêu run rẩy trong vô thức, anh ta sao có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên được. Nếu không có thân ông làm chỗ đưa, ngay cả lá gan ra tay với Hàn Tam Thiên anh ta cũng không có, nếu thực sự phải đánh tay đôi với y Hàn Tam Thiên, anh ta chỉ có nước bị đánh thôi. Tô Hải Siêu trốn ra đằng sau lưng thân sĩ, Di On An E A 264 An A Trang 6, ạ ông, nói. Ông phải giúp tôi không đánh lại cậu ta. Những lời này khiến cho thân ông mất hết mặt mũi. Tuy rằng Tô Hải Siêu không phải học trò của ông ta, nhưng chuyện này là do ông ta gây ra, là ông ta cho Tô Hiếu Siêu một chỗ dựa, bây giờ Viêm Quân muốn hai người bọn họ phải tự phân thắng bại, đây là trận chiến liên quan đến thể diện, vậy mà Tô Hải Siêu ngay cả đánh cũng không dám đánh. Thân ông, không ngờ thân thủ ông không tốt mà ngay cả ánh mắt cũng không tỉnh, thứ bỏ đi này thì có gì để lợi ý, dù Bình Phương, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264.600 A Trang 7. À, dụng chứ, Viêm Quân cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ông cắn răng, nói với Tô Hải Siêu một cách lạnh lùng. Nếu cậu không muốn chết thì đánh ngay cho tôi. Vẻ mặt Tô Hải Siêu chứa đầy sự tuyệt vọng, rõ ràng thân ông sẽ không giúp anh ta chuyện này. Anh ta sao có thể đánh thắng Hàn Tam Thiên chứ? Sớm biết vậy, lúc này đã không diễu võ dương oai trước mặt Hàn Tam Thiên rồi. Hồi nãy vừa mới đánh cậu ta, bây giờ lửa giận của cậu ta còn chưa nguôi, làm gì có chuyện sẽ buông tha cho mình chứ. Kỵ on se sụ cu a trang 8, u thân ông bước sang ngang, tránh qua một bên. Lúc Tô Hải Siêu nhìn thấy Hàn Tam Thiên đi tới chỗ mình, hai chân lập tức trở nên mềm nhún, anh ta đã bị Hàn Tam Thiên đánh rất nhiều lần, cho nên anh ta vô cùng rõ ràng bản thân và Hàn Tam chênh lệch đến mức nào. Cho dù hình tượng của Hàn Tam Thiên vẫn luôn là một kẻ vô dụng ở trong lòng Tô Hải Siêu, với lại chính anh ta cũng không muốn thừa nhận Hàn Tam Thiên rất ị ones. LTE xa à, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ UA Chan ZZ, à, lợi hại, nhưng khi nhìn thấy nắm tay của Hàn Tam Thiên, anh ta lại không thế không sợ. Hàn Tam Thiên, vừa rồi là tôi sai, rất xin lỗi. Là do tôi nhất thời hỗ đồ nên mới đánh cậu. Tô Hải Siêu dùng giọng điệu cầu xin tha thứ nói với Hàn Tam Thiên. Trên mặt Hàn Tam Thiên có vết máu, khiến nét mặt của anh càng thêm dữ tợn, bộ dạng của anh như vậy gần như đã dọa Tô Hải Siêu sợ vỡ mật. Đừng sợ, tôi chỉ là một kẻ vô dụng thôi mà, có gì mà phải sợ chứ? Hàn Tam, ở 0035S4, Ua Trang GM, Hạ Thiên cười lạnh, bích, Tô Hải Siêu quỳ trên mặt đất khóc ròng. Cầu xin cậu, đừng đánh tôi là một thứ rác rưởi, tôi chỉ là một con dẹp. Bây giờ cậu là chồng của chủ tịch rồi, cần gì phải so đo với một kẻ nhỏ bé như tôi chứ? Thân ông nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt của ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Sao ông ta có thể để một kẻ bất lực như Tô Hải Siêu làm quân cờ của Hàn quản được chứ? Tịt Ona As 4, Ua Trang, tỷ ạ, thân ông biết cậu ta giống ai không? Viêm Quân nhìn thân ông nói. Thân ông lặng im không nói, mặt giá của ông ta đã bị Tô Hải Siêu làm cho mất hết rồi. Giống Hàn Quân, tất cả mọi người đều cho rằng tương lai nhà họ Hàn đều đặt lên người Hàn Quân, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ là một tên vô dụng từ đầu tới chân. Năm đó Nam Cung Thiên Thu chẳng qua là tin vào lời nói của tiểu nhân mà thôi. Viêm Quân tiếp tục nói, ở 0035S4, Ua Trang 1Z, ạ, ai là kẻ vô dụng thì liên quan gì đến tôi chứ, ông hẳn phải biết mục đích của tôi. Thân ông nói, đã đến tuổi này rồi, cần gì phải gây náo loạn khiến bản thân không thể an hưởng tuổi già chứ. Viêm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, ông thật sự cho rằng tôi sẽ thua sao? Đúng, Viêm Quân không hề do dự nói. Lúc này, Tô Hải Siêu đã bị Hàn Tam Thiên đánh tới góc tường, đừng nói phản kháng. Ở 0035S4, Ua Trang, Lý, ạ, có thể chịu nổi mấy đấm đã là không tôi rồi. Tô Hải Siêu mặt mũi bầm dập, ngay cả xin tha cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau, không khác xé tim rách phối là mấy. Sau khi Hàn Tam Thiên dừng tay, trở về đứng bên cạnh Viêm Quân. Vẻ mặt không khác Viêm Quản, đều bình thản, thờ ti như nhau, chưa chết thì mau đi theo tôi. Nói xong lời này, thân ông là người đầu tiên rời khỏi phòng. Hải ý, Ona As 4, Ua Trang GM, ạ, mặc dù Tỏ Hải Siêu đau đến mức chỉ muốn nắm mải trên mặt đất, nhưng nhìn thấy thân ông rời đi, nếu còn không đi anh ta sẽ chết ở chỗ này cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Tô Hải Siêu đành cắn răng đứng lên, chạy nhanh đuổi kịp bước chân của thân ông. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Hàn Tam Thiên và Viêm Quân, nhìn thấy vết máu trên đầu Hàn Tam Thiên, vẻ mặt Viêm Quân xuất hiện vẻ đau lòng, núi. Cho tới tận bây giờ, thân ông vẫn thích Nam Cung Thiên Thu, chuyện con ép Nam Cung Thiên Thu phải chết, ông ta sĩ Ona S4. Ua Trang 15, ạ, hắn là đã biết thế nên mới nâng đỡ Tô Hải Siêu để đối phó con. Con biết, ông ta phải giúp Hàn Quân đoạt lại nhà họ Hán, nhưng mà con không để nhà họ Hán vào mắt. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chiếm sản nghiệp của nhà họ Hàn làm của riêng. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quản gật đầu, về điểm này thì ông hiểu rõ. Hàn Tam Thiên sớm đã không xem mình là người nhà họ Hàn, sao anh có thể lấy một phân một hào nào của nhà họ Hàn chứ? Iona IS4, Ua Trang, Iọ ạ, tê, thân ông không phải là một người để đối phó, có cần ông giúp con không? Viêm Quân hỏi, Hàn Tam Thiên lắc đầu không chút do dự, nói, ông à, con có thể ứng phó được, hãy tin con. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của Viêm Quân, dựa vào tính cách cứng cỏi của anh, sao có thể yêu cầu người khác hỗ trợ chứ, nếu không anh cũng đâu có tư cách tên là Hàn Tam Thiên. Yen Ona IS4, Ua Trang Kiu, ạ, tên nhóc này, từ nhỏ đến lớn đã có thói quen chuyện gì cũng đầu một mình gánh chịu. Nhưng đôi khi cũng cần thả lỏng bản thân, dây căng quả thì dễ đứt. Viêm Quản nói, ông à, con có cách thả lỏng của mình, về điểm này ông cứ yên tâm. Hơn nữa, Tô Hải Siêu đối với con mà nói, quả thực không đáng để nhắc tới. Hàn Tam Thiên nói, đúng thật là Tô Hải Siêu không đáng nhắc tới, đồ bỏ đi này ngay cả tư cách làm đối thủ của Hàn Tam Thiên cũng không có ý ệ. Ona IS4, Ua Trang, tả ạ tê, nhưng Viêm Quân vẫn hơi lo lắng về thân ông, dù sao ông cũng không có khả năng lần nào cũng xuất hiện giống như hôm nay. Và lại lão già kia cũng không phải là người tuân thủ quy tắc. Đúng rồi, ông ta có đánh con không? Viêm Quân hỏi, đạp con một cái, Hàn Tam Thiên nói, trên mặt Viêm Quân xuất hiện nụ cười, ông nói, ông là người nói một không nói hai, một cái đẹp này ông sẽ báo thù thay cho con, đồng thời cảnh cáo lão già kia, để ông ta nhớ kỹ quy tắc. Iona IS4, VKA Trang, IA, con cảm ơn ông, nếu không có chuyện gì thì ông đi trước, Viêm Quân dứt lời liền đi ra ngoài phòng, dáng về Hàn Tam Thiên muốn nói rồi lại thôi, lúc Viêm Quân đi tới cửa cuối cùng anh cũng không nhịn được mở miệng nói. Ông ơi, con có chuyện muốn hỏi ông. Viêm Quân không quay đầu lại mà nói thẳng. Nếu con muốn hỏi chuyện của Hàn Thiên Dưỡng, ông không thể cho con câu trả lời. Chỉ có thể nói mọi thứ đều có y on SE 264 an a trang dô. À, u khả năng, cần con phải tự mình di chứng thực nhưng mà con đường này cực kỳ nguy hiểm, tự con phải suy nghĩ kỹ càng. Cách chương.